Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong đã quyết, liền lao thẳng vào bên trong thế trận được tạo thành từ vô số sơn mạch. Ầm một tiếng, y lập tức cảm nhận được tất cả sơn mạch trong thiên địa dường như đều có một mối liên hệ mơ hồ, tạo thành một loại sức mạnh đặc biệt. Đây chính là sức mạnh của đại thế phong thủy, đủ để trấn sát thần linh, nghiền nát đất trời, nhưng chỉ cần không ai xâm nhập, nó sẽ không tùy tiện bộc phát. Vận dụng phong thủy chi thuật, Diệp Phong bình an tiến vào. Ngay lập tức, y nhìn thấy ở phía trước không xa, giữa trung tâm mấy chục ngọn núi bao bọc, có một tấm bia đá khổng lồ, y hệt như tấm bia y đã thấy từ trên không trung. Y tức khắc hiểu ra, tấm bia đá kia chính là nằm giữa quần sơn này. Quả nhiên, đây là một khu mộ táng của một cường giả viễn cổ bí ẩn, không biết đã cách biệt với đời bao nhiêu năm tháng. Y thầm nghĩ, không biết lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc đến đây đã phát hiện ra điều huyền bí này chưa? Ban đầu, Diệp Phong cho rằng lão không thể nào phát hiện, bởi chỉ có y tu luyện phong thủy bí thuật mới có thể nhìn thấu, nhưng rồi y lại nghĩ. Lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc tu vi sâu không lường được, là một bậc đại nhân vật đỉnh cao ở đại hoang, dù không tu luyện phong thủy bí thuật, hẳn cũng có thể nhận ra địa thế nơi này khác thường. Vì vậy, Diệp Phong biết chuyện này đã có biến số, phán đoán của y không hẳn đã chính xác. Có lẽ lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc không hề yếu như y tưởng, mà đã tiến vào trong lăng mộ viễn cổ, tìm được cơ duyên, hoàn toàn khôi phục tu vi, tất cả đều có khả năng, nếu thật như vậy. Diệp Phong chắc chắn phải lập tức rời đi, bởi một lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc ở thời kỳ đỉnh cao, y tuyệt đối không thể địch lại, dù có lợi dụng đại thế sơn hà nơi đây. Chỉ khi lão trọng thương, y mới có thể mượn sức mạnh phong thủy hùng vĩ của đất trời để diệt sát. Dù sao, phong thủy nơi đây vẫn kém hơn một chút so với đại thế tại lăng mộ của đại hoang chi chủ. Phải biết, nơi đó có đến 99-81 tòa sơn mạch tạo thành cực hạn phong thủy, mới giúp y mượn lực trời đất đả thương nặng lão tộc trưởng. Còn nơi này, tuy cũng vô cùng tốt, nhưng chỉ có mấy chục ngọn núi hợp thành tư thế thần long bãi vĩ, không thể sánh với đại thế đế vương do 81 ngọn núi tạo thành. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức tỏa ra linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh để đề phòng lão tộc trưởng đột ngột xuất hiện tấn công. Nhưng nỗi lo của y dường như là thừa. Sau khi dò xét tất cả các dãy núi, y không hề phát hiện chút khí tức nào của lão. Luồng khí tức kim ô mà y truy lùng trước đó, đến đây lại đột nhiên biến mất. Diệp Phong không khỏi nghi hoặc, lẽ nào lão tộc trưởng biết sự lợi hại của đại thế phong thủy nơi đây nên không dám tiến vào, mà đã chọn một nơi khác để bế quan, hoàn toàn không phát hiện ra bí mật về ngôi mộ cổ này ư? Diệp Phong không do dự nữa, lập tức bay nhanh về phía lối vào lăng mộ cổ nằm giữa trung tâm đại thế sơn hà. Đã không có khí tức của lão tộc trưởng, đây chính là cơ hội để y thăm dò ngôi mộ cổ của vị cường giả bí ẩn này, biết đâu lại có được cơ duyên to lớn. Dù sao, người có thể được chôn cất ở nơi sâu nhất của thập vạn đại sơn, năm xưa chắc chắn phi phàm, trong mộ táng ắt hẳn lưu lại không ít tạo hóa và tài phú. Thân hình Diệp Phong lóe lên, lao thẳng đến khu vực trung tâm của đại thế. Khi đến nơi, quả nhiên y thấy một tấm mộ bia khổng lồ sừng sững, nhưng trên đó lại không có một chữ nào. Đây là một tấm bia vô danh, nên y cũng không thể biết được chủ nhân của ngôi mộ này là thần thánh vương nào. Ngay lúc này, Diệp Phong nhìn thấy phía sau mộ bia, mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ. Y không khỏi kinh ngạc thốt lên, ngôi mộ này đã có người đào rồi. Diệp Phong thấy vô cùng đáng tiếc, xem ra đã có người đi trước y một bước, nhìn thấu huyền bí của đại thế sơn hà, tìm đến lối vào và đào ngôi mộ cổ này lên. Chẳng lẽ là lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc đã đào ngôi mộ này? Y thầm kinh nghi bất định, nhưng dù sao, đã đến đây rồi, Diệp Phong tự nhiên muốn xuống xem thử, biết đâu kẻ kia có bỏ sót thứ gì. Dù sao không phải ai cũng như y, sở hữu linh hồn lực, có thể dò xét tất cả cơ duyên. Biết đâu lại nhặt được chút của hời. Với tâm thế đó, Diệp Phong liền nhảy vào cửa động của ngôi mộ lớn trước mặt. Vút một tiếng, cả người y nhanh chóng rơi xuống. Khi đáp xuống đáy động, y liền thấy không gian hầm mộ vô cùng rộng lớn. Từng con đường đá nối liền với từng mộ thất, trông như một mê cung dưới lòng đất. Diệp Phong nhìn thấy xung quanh có rất nhiều dấu vết chiến đấu, kiến trúc cổ xưa trong các mộ thất cũng bị đánh nát vụn. Xem ra nơi này đã từng xảy ra một trận chiến kinh hoàng. Tuy nhiên, y không phát hiện khí tức kim ô nào lưu lại trong dấu vết chiến đấu, xem ra lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc chưa từng đến đây, khiến y bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tình huống xấu nhất mà y lo sợ đã không xảy ra. Nhưng nhìn cảnh tượng hỗn độn xung quanh, Diệp Phong cũng hiểu rằng trong ngôi mộ này nguy hiểm trùng trùng, chẳng qua có kẻ đã đi trước dọn đường cho y. Diệp Phong cũng mừng rỡ thảnh thơi, tiếp tục đi sâu vào các mộ thất dưới lòng đất. Đương nhiên, trên đường đi, y vẫn tỏa ra linh hồn lực, mỗi khi đến một mộ thất. Y đều dùng linh hồn lực bao phủ toàn bộ, tìm kiếm từng tấc đất, mong không bỏ sót bất kỳ cơ duyên nào bị người khác bỏ lỡ. Dù sao kẻ kia đã nhanh chân đến trước, y bây giờ làm gì cũng vô dụng, chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, chuyên tâm tìm kiếm, xem có còn sót lại thứ gì tốt không. Tốc độ dò xét của Diệp Phong trong các mộ thất lần này không nhanh, bởi y không muốn bỏ sót bất kỳ thứ tốt nào. Cứ vào một mộ thất, y lại dùng linh hồn lực dò xét từng tấc không gian, từng mảnh đất, xem có cơ quan nào không. Lần này bị kẻ khác nhanh chân đến trước, tuy có chút đáng tiếc, nhưng Diệp Phong lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn lo sợ nguy hiểm bất ngờ. Bởi nếu có nguy hiểm, kẻ đi trước chắc chắn là người đầu tiên gánh chịu. Vì vậy, lần này tiến vào lăng mộ của vị cường giả bí ẩn, Diệp Phong không hề có cảm giác hung hiểm, ngược lại có một cảm giác thảnh thơi, vui vẻ như đi du ngoạn. Khi tiến vào mộ thất thứ tư, y đột nhiên cảm ứng được một chút năng lượng dao động từ bên trong một pho tượng ở góc mộ thất. Pho tượng này là của một yêu tộc viễn cổ, đã bị đánh vỡ hơn nửa. Có lẽ nơi đây cũng từng xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt, nhưng không để lại bất kỳ thi thể nào, nên Diệp Phong không rõ nhóm người đi trước rốt cuộc là thân phận gì. Hoặc cũng có thể, người tiến vào mộ táng này chỉ có một, nên không chết thì sẽ không để lại thi thể. Diệp Phong không chắc là một nhóm người hay một người đã đến đây. Dù sao đi nữa, y đã phát hiện một tia năng lượng đặc biệt bên trong pho tượng ở mộ thất thứ tư, liền lập tức bước tới. Pho tượng này đã vỡ hơn nửa, có lẽ là bị đánh vỡ trong lúc chiến đấu. Hẳn là trận chiến quá khốc liệt, nên kẻ đi trước không có thời gian mang đi tất cả vật phẩm, mới để sót lại pho tượng vỡ này. Bởi vì những mộ thất trước đó, Diệp Phong đều thấy trống không, chứng tỏ những kẻ vào mộ đã vơ vét sạch sẽ mọi thứ, một cọng lông cũng không chừa. Nhưng ở mộ thất thứ tư này, y lại phát hiện ra pho tượng vỡ, có lẽ vì trận chiến quá kịch liệt nên đã bị bỏ sót. Diệp Phong đến trước pho tượng vỡ, cẩn thận dò xét, phát hiện tia năng lượng dao động phát ra từ bên trong. Y lập tức vươn tay, từ từ bóp nát pho tượng. Y không dám đánh vỡ trực tiếp, sợ làm hỏng thứ tốt bên trong. Vì vậy, Diệp Phong từ ngoài vào trong, chậm rãi bóc tách pho tượng như bóc vỏ trái cây. Một khắc sau, y kinh ngạc phát hiện, bên trong pho tượng tồn tại một vật nhỏ như hạt gạo, lấp lánh ánh vàng kim. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện vật nhỏ tựa hạt gạo này không chỉ chứa đựng dao động năng lượng vô cùng phi thường, mà còn tỏa ra một luồng sinh mệnh lực dồi dào. Ánh mắt y lập tức lộ vẻ kinh dị, không khỏi thốt lên, chẳng lẽ đây là một hạt giống vẫn còn sức sống? Diệp Phong biết rất rõ, hạt giống của một số thần mộc thái cổ đều vô cùng phi phàm, cực kỳ quý giá. Nếu có được, biết đâu có thể trồng ra kỳ chân dị quả trong truyền thuyết. Nhìn hạt giống màu vàng được phong ấn trong pho tượng, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hứng thú. Không biết hạt giống này gieo xuống sẽ nảy mầm kết trái ra sao? Trong thức hải, Sở Hoàng đã lâu không lên tiếng cũng bị hạt giống này kinh động, cất lời, Diệp Phong, người phát hiện thứ gì vậy? Ta cảm nhận được một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng kỳ lạ. Diệp Phong liền đáp, Sở Hoàng, ta tìm thấy một hạt giống màu vàng trong một pho tượng cổ ở một ngôi mộ viễn cổ. Ta không biết nó là loại gì, có thể trồng ra linh thụ cổ đại nào. Nhưng hạt giống nhỏ bé này được người xưa hao tổn tâm tư giấu trong pho tượng, mà pho tượng này còn có tác dụng ngăn cản thần niệm. Nếu không phải linh hồn lực của ta mạnh, cũng không thể phát hiện ra tia năng lượng dao động mơ hồ này. Người xưa đã phí công như vậy để cất giấu nó, ta đoán hạt giống này vô cùng phi phàm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng liền gật đầu trong thức hải, hạt giống màu vàng này quả thực rất phi thường. Ta cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc từ bên trong, có thể liên quan đến lai lịch của ta. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Y không thể ngờ rằng, hạt giống màu vàng mà y vô tình tìm thấy trong pho tượng vỡ của ngôi mộ cổ này lại có liên quan đến lai lịch của Sở Hoàng, y biết rất rõ. Sở Hoàng có thể không thuộc chư thiên vạn giới nơi khởi nguyên đại thế giới tọa lạc, mà đến từ một chiều không gian tu hành cao hơn, rất có thể là từ ngoại vực. Nơi tận cùng của khởi nguyên đại thế giới, nơi mà phụ mẫu y đã biến mất khi đi tìm kiếm tổ tiên Diệp gia, Hồng Mông lão tổ. Hơn nữa, Diệp Phong biết Sở Hoàng là một nhân vật cổ đại vô cùng lợi hại, ngay cả ở ngoại vực. Năm xưa Sở Hoàng cũng tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng, Vì vậy, Diệp Phong lập tức nhận ra, hạt giống màu vàng mà y vô tình tìm thấy có thể liên quan đến ngoại vực. Chẳng lẽ là hạt giống của một loại thần thụ hoặc thần dược cực kỳ quý giá ở ngoại vực sao? Có thể trồng ra linh đan rượu dược vô cùng hiếm có chăng? Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Sở Hoàng lên tiếng, khi nào có thời gian, ngươi có thể tìm một nơi đặc biệt, dùng loại đất đai cao cấp để xem hạt giống này có thể trồng ra thứ gì. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết nó là giống gì. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu nói, Thái Dương Thần Nữ ở Thái Dương Thần Tộc, thân là chủng tộc bá chủ ở Đại Hoang, chắc chắn có nơi chuyên trồng linh dược. Đất trong các dược điền đó tuyệt đối là loại đất cổ xưa đặc biệt, có thần tính và sức mạnh, có thể nuôi trồng nhiều linh dược cao cấp, biết đâu có thể làm cho hạt giống màu vàng này nảy mầm. Nói xong, Diệp Phong trịnh trọng cất hạt giống màu vàng vào nhẫn chữ vật, chuẩn bị đợi khi trở về Thái Dương Thần Tộc sẽ gieo xuống, xem nó có thể mọc ra thứ gì. Dù sao, đây là hạt giống mà ngay cả Sở Hoàng cũng vô cùng xem trọng, chắc chắn phi phàm, biết đâu thật sự có thể trồng ra một gốc bảo dược tuyệt thế. Lúc này, Diệp Phong trịnh trọng cất hạt giống màu vàng vào nhẫn chữ vật rồi tiếp tục đi sâu vào các mộ thất khác. Đối với y, lần này có thể đi theo sau kẻ trộm mộ, tìm được một ít cơ duyên bị bỏ sót đã là rất tốt rồi. Y không còn dám hy vọng xa vời sẽ có được tài sản thực sự mà chủ nhân ngôi mộ cổ để lại. Khi Diệp Phong đến mộ thất thứ 7, y lại một lần nữa thấy bên trong vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không sạch sẽ, trống rỗng như những mộ thất khác. Điều này khiến y hiểu ra, có lẽ một số mộ thất không có nguy hiểm gì, nên nhóm người đi trước đã vơ vét sạch sẽ mọi tài sản, một cọng lông cũng không chừa, thật là tham lam. Còn những mộ thất lộn xộn thì hẳn đã trải qua chiến đấu kịch liệt, nên đôi khi sẽ còn sót lại vài thứ. Nhưng điều khiến Diệp Phong vô cùng nghi ngờ là đến giờ y vẫn chưa thấy bất kỳ thi thể hay vết máu nào. Điều này khiến y vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao lại có tình huống như vậy. Theo lý, y đã đi qua rất nhiều mộ thất có dấu vết chiến đấu ác liệt, nhưng không lẽ đến một thi thể, một vết máu cũng không lưu lại. Chẳng lẽ kẻ tiến vào ngôi mộ cổ này thật sự chỉ có một người? Hoặc là một nhóm người, nhưng thi thể người chết đã được đồng bạn mang đi mai táng. Diệp Phong nghĩ, có lẽ có khả năng này. Sau đó, y cũng lười nghĩ thêm về những vấn đề vô nghĩa, tiếp tục đi sâu vào trong. Vì đã xác định những kẻ đi trước có lẽ đã dọn đường, y không cần phải quá cẩn thận, cứ thế xông thẳng về phía trước. Khi Diệp Phong đến mộ thất thứ 18, ánh mắt y lập tức kinh hãi. Bởi vì trong mộ thất này, cuối cùng cũng xuất hiện một thi thể còn mới. Điều này khiến y kinh dị, vội vàng bay tới cẩn thận xem xét. Kết quả khiến y giật nảy mình. Thi thể này chết vô cùng thê thảm, toàn thân huyết nhục, nội tạng và xương cốt đều bị khoét rỗng, chỉ còn lại một lớp da người nằm tại chỗ. Trong không gian u ám của hầm mộ, cảnh tượng này trông vô cùng quỷ dị và khủng bố. Điều khiến Diệp Phong kinh hãi hơn là bên trong lớp da người này lại chứa đầy những con côn trùng lúc nhúc. Thì ra, cái thi thể căng phồng mà y nhìn thấy lúc vừa vào mộ thất là do bị nhét đầy những con côn trùng quỷ dị này. Diệp Phong lập tức kẹp ra một con côn trùng, xem xét cẩn thận. Con côn trùng này toàn thân mọc đầy vảy vàng, mỗi con to bằng ngón tay. Khi y cầm nó trên tay, con côn trùng lập tức nhe nanh, muốn cắn đứt ngón tay y. Két một tiếng, khi nanh của con côn trùng cắn vào ngón tay Diệp Phong, da của y cứng như thép, nó căn bản không cắn rách được, ngược lại còn làm gãy cả nanh của mình. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì sau khi răng côn trùng vỡ vụn, từ vết thương lập tức chảy ra chất lỏng màu vàng. Đây là Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, chất lỏng màu vàng chảy ra từ vết thương của con côn trùng lại chính là thần tính. Thần tính trong cơ thể con côn trùng này tồn tại dưới dạng chất lỏng. Phải biết, thần tính mà Diệp Phong hấp thụ trước đây là một loại sức mạnh vô hình tiềm ẩn trong huyết mạch của các thần thú cao cấp. Nhưng ở đây, y lại phát hiện thần tính đã cụ thể hóa thành chất lỏng màu vàng. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Y không thể ngờ rằng trong cơ thể những con côn trùng trông hung dữ, ghê tởm này lại toàn là thần tính. Điều này khiến Diệp Phong vừa mừng vừa sợ, không khỏi đoán rằng, chẳng lẽ chủ nhân ngôi mộ cổ này năm xưa là một đại nhân vật của thiên thần tộc? Bởi vì chỉ có thiên thần tộc mới có khả năng nuôi ra loại côn trùng toàn thân tràn đầy thần tính này. Diệp Phong lúc này cũng hiểu ra, những mộ thất trước không có thi thể hay vết máu, rất có thể đều đã bị loại côn trùng quỷ dị này ăn sạch. Không chút do dự, Diệp Phong mừng rỡ, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ lũ côn trùng đặc thù, quỷ dị trên mặt đất. Trong nháy mắt, những con côn trùng này lập tức bị định thân tại chỗ, không thể thoát khỏi sự khống chế của y, sức chiến đấu của chúng không hề mạnh, y dễ dàng khống chế. Điều này lại khiến y thêm một nghi vấn, đám côn trùng này tuy vô cùng quý giá, toàn thân tràn đầy thần tính, nhưng sức chiến đấu không mạnh. Làm sao chúng có thể đối phó với những cường giả có thể xâm nhập vào ngôi mộ cổ này? Dù sao, kẻ có thể vào được đây, tu vi chắc chắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn y, nơi này giống như một trại dưỡng trùng, Sở Hoàng trong thức hải đột nhiên lên tiếng. Nói tiếp, đám côn trùng quỷ dị tràn đầy thần tính này không phải dùng để chiến đấu, mà là tồn tại bí ẩn trong mộ cổ đã biến nơi này thành một trại dưỡng trùng. Mục đích nuôi chúng có lẽ cũng giống ngươi, là để hấp thụ thần tính mà chúng sinh ra sau khi trưởng thành. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh dị, biến sắc nói, Sở Hoàng, ý của người là, ngôi mộ cổ này là một cái bẫy, chuyên dụ dỗ những kẻ trộm mộ tiến vào. Sau đó, chủ nhân ngôi mộ dù đã chết, nhưng vẫn để lại rất nhiều cạm bẫy, âm thầm giết chết những kẻ này, dùng thi thể của họ để nuôi đám côn trùng, mưu đồ phục sinh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong thức hải gật đầu nói, có khả năng này, mà còn rất lớn. Chủ nhân ngôi mộ cổ này, có lẽ năm đó chưa chết hẳn, mà để lại một ngôi mộ đầy cám dỗ, liên tục hấp dẫn người ngoài tiến vào. Họ bị cạm bẫy hoặc các thủ đoạn khác giết chết, sau đó thi thể dùng để nuôi đám côn trùng này. Chủ nhân ngôi mộ rất có thể muốn thông qua những con côn trùng đặc thù này để tái sinh sau vô số năm. Kẻ có thể thuần thục nuôi dưỡng đám côn trùng tràn đầy thần tính, lại cần thần tính để phục sinh, ta nghĩ rất có thể là một thành viên của thiên thần tộc. Chỉ có điều, thủ đoạn này thực sự có chút quỷ dị và tàn độc, rất có thể là một tà tu trong thiên thần tộc. Diệp Phong, ngươi phải cẩn thận, trên người ngươi có một bộ tiên thần bất hủ cốt đã đại thành, thứ này thiên hạ chỉ có một. Hơn nữa, ngươi cũng đã tu luyện toàn thân mình thành huyết nhục của thiên thần tộc, cũng tràn đầy thần tính, chẳng khác nào một con trùng thượng hạng. Nếu bị chủ nhân ngôi mộ này phát hiện, tên tà tu thiên thần tộc đó rất có thể sẽ điên cuồng, bất chấp mọi giá để nuốt chửng ngươi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, trong lòng Diệp Phong lập tức dâng lên một luồng khí lạnh. Mặc dù y xưa nay không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng nếu phải đối mặt với một tà tu thiên thần tộc cùng nguồn gốc và vô cùng đặc thù, y quả thực vẫn có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Phong không đến nỗi sợ hãi mà chạy khỏi đây, chỉ là trong lòng thêm cảnh giác, phải cẩn thận hơn nữa. Y không khỏi lên tiếng, nếu chủ nhân ngôi mộ cổ này đã bố trí nhiều cạm bẫy như vậy để lừa giết những kẻ không cưỡng lại được cám dỗ. Điều đó cho thấy năm xưa hắn chắc chắn bị thương rất nặng, hoặc đang trong trạng thái giả chết, hoặc nửa sống nửa chết. Bằng không, tên tà tu thiên thần tộc đó đã sớm tự mình ra tay, giết hết những kẻ trộm mộ này rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong thức hải liền gật đầu, ngươi nói có lý. Nhưng dù chủ nhân ngôi mộ này hiện không thể tự mình ra tay, cũng vẫn vô cùng nguy hiểm. Hắn chắc chắn đã tính đến việc có người phát hiện ra nơi này sau vô số năm. Có điều, có kẻ đã nhanh chân hơn ngươi, tiến vào trước, chẳng khác nào đã giúp ngươi dò đường, như vậy ngươi ngược lại an toàn hơn một chút. Diệp Phong gật đầu, rồi cười nói, vậy ta sẽ tiếp tục đi xem, tên tà tu thiên thần tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có đáng sợ như trong tưởng tượng không? Hơn nữa, hắn muốn thiên thần bất hủ cốt của ta, thì ngược lại, ta cũng rất cần thần tính trên người hắn. Nói xong, Diệp Phong lập tức hấp thụ toàn bộ thần tính trong cơ thể những con côn trùng thần kỳ trước mặt, dung hợp vào cơ thể mình. Ầm một tiếng, cường độ thiên thần bất hủ thể của y lại một lần nữa được tăng lên, từ tầng thứ 6 giai đoạn 5 trực tiếp đột phá lên tầng thứ 7. Tăng hẳn một tầng khiến ánh mắt Diệp Phong có chút vui mừng. Phải biết, đây chỉ là mười mấy con côn trùng mà đã giúp thiên thần bất hủ thể của y tăng hẳn một tầng, y không dám tưởng tượng. Nếu có được toàn bộ đám côn trùng mà chủ nhân ngôi mộ nuôi nhốt, thần tính từ hàng ngàn, hàng vạn con chắc chắn sẽ khiến thiên thần bất hủ thể của y có một bước tiến hóa khổng lồ. Nói không chừng có thể đột phá lên giai đoạn thứ 6. Đến lúc đó, biết đâu y lại có thể thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch chuyên thuộc vô cùng cường đại của thiên thần tộc. Nếu Diệp Phong thực sự làm được tất cả những điều này, thực lực tổng hợp của y sẽ được tăng lên không gì sánh bằng, dù tu vi của y không tăng. Nhưng một khi sức mạnh của thiên thần bất hủ thể tăng lên đến cấp độ hoàn toàn mới của giai đoạn 6, tuyệt đối sẽ khiến sức mạnh thể chất của y tăng cường vượt bậc. Lúc đó, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, có lẽ y đã đủ để nghiền ép những kẻ có cảnh giới cao hơn y 2-3 đại cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội to lớn để thực lực của y tăng vọt. Lúc này, Diệp Phong không những không cảm thấy tên tà tu thiên thần tộc đó nguy hiểm, ngược lại còn thấy hắn đối với mình quả thực là một kho báu khổng lồ. Dù sao, hiện tại Diệp Phong đang ở trạng thái toàn thịnh, còn chủ nhân ngôi mộ, tên tà tu đó, lại có thể đang trong trạng thái trọng thương sắp chết. Xét theo tình hình thực tế, y vẫn đang ở thế có lợi, vì vậy, Diệp Phong càng thêm tin tưởng, biết đâu y thật sự có thể nhận được cơ duyên không gì sánh bằng từ ngôi mộ cổ này. Để thiên thần bất hủ thể của mình lột xác lên một cấp độ cường đại hoàn toàn mới. Y cảm thấy, nếu thiên thần bất hủ thể của mình thực sự có thể trong thời gian ngắn, trực tiếp từ giai đoạn 5 lột xác lên giai đoạn 6, có lẽ y chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể. Cộng thêm các thủ đoạn khác, đã có thể đối kháng với lão tộc trưởng thiên thần tộc không ở thời kỳ toàn thịnh. Diệp Phong thầm nghĩ, bước chân càng lúc càng nhanh, lao sâu vào trong khu mộ cổ. Tiếp đó, y đi qua từng mộ thất, phát hiện càng đi sâu, hoàn cảnh trong mộ thất càng hỗn loạn, đủ để chứng tỏ càng gần cuối, nguy hiểm càng nhiều. Trên đường đi, Diệp Phong lại gặp thêm mấy thi thể, đều mặc trang phục cổ xưa, không biết có phải là cường giả ở Đại Hoang hay đến từ Trung Châu Đại Địa. Dù sao, nơi sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn ở Đại Hoang nối liền với một nơi khác, chính là Trung Châu Đại Địa huy hoàng nhất của Vạn Yêu Giới Diện. Diệp Phong phát hiện, y phục trên những thi thể này khác với Bắc Vực, Đại Hoang hay Thiên Man. Vì vậy, y phán đoán, có lẽ nhóm cường giả này đến từ một siêu cấp thế lực nào đó ở Trung Châu Đại Địa, đến đây để tìm kiếm tài sản vô số mà chủ nhân ngôi mộ để lại. Dù sao, chủ nhân ngôi mộ này có liên quan đến thiên thần tộc, nên tự nhiên sẽ khiến các thế lực cực mạnh đều thèm muốn tìm kiếm tài sản quý giá bên trong. Bởi vì thiên thần tộc, năm xưa được xưng là chủng tộc mạnh nhất chư thiên vạn giới. Trên đường nhanh chóng tiến sâu vào khu mộ cổ, Diệp Phong lại tiếp tục phát hiện không ít thứ tốt. Trong đó có một cây trường mâu trông như được đúc từ đá cổ, nhưng khi y truyền pháp lực vào, lớp đá bên ngoài lập tức rơi ra, lộ ra một cây trường mâu màu bạc. Sức mạnh dường như còn mạnh hơn cả vạn thú chiến mâu mà y có được trước đó, khiến y vô cùng mừng rỡ. Ngoài ra, y còn có được một bộ áo choàng. Trên áo choàng này khắc vô số đồ án và đồ đằng yêu thú, hẳn là vạn thú trường bào của một chủng tộc cổ xưa nào đó để lại, khoác lên người. Một khi kích phát sức mạnh, sẽ có thể khiến hồn phách yêu thú được khắc trên áo choàng phục sinh, tạo thành cảnh tượng vạn thú trợ giúp tấn công, có sức sát thương quần thể kinh khủng. Hơn nữa, bên trong những thi thể y gặp trên đường đi, đều có rất nhiều loại côn trùng kỳ quái kia. Diệp Phong hấp thụ thần tính của chúng, khiến sức mạnh thể chất của thiên thần bất hủ thể lại một lần nữa từ tầng thứ 7 giai đoạn 5, tiến hóa lên tầng thứ 8. Trong nháy mắt, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh cơ thể mình đã mạnh hơn rất nhiều trong thời gian ngắn. Lúc này, khi Diệp Phong đến mộ thất thứ 96, cuối cùng cũng đã đến cuối cùng. Khi y bước ra khỏi mộ thất cuối cùng này, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bên ngoài hiện ra một di tích vương quốc dưới lòng đất bao la vô biên, ập vào mặt là cảm giác nặng nề của lịch sử và tang thương của thời gian. Khiến Diệp Phong cảm thấy mình như đã đến một quốc gia cổ xưa từ vô số năm trước. Nhưng di tích vương quốc viễn cổ dưới lòng đất này đã hoàn toàn đổ nát. Bỗng nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng dao động, ánh mắt lập tức giật mình. Dường như có sinh linh còn sống đang chiến đấu ở một nơi nào đó trong di tích vương quốc viễn cổ dưới lòng đất này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, những người đang chiến đấu đó, chắc chắn là nhóm người đầu tiên đi trước. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía dao động chiến đấu truyền đến, muốn xem rốt cuộc là nhóm người nào đã nhanh chân đến trước. Thân hình Diệp Phong lóe lên, lao nhanh về phía nơi phát ra luồng năng lượng chiến đấu. Khi đến nơi, y lập tức nhìn thấy mười mấy nam nữ trẻ tuổi mặc trang phục cổ xưa đang bị một đám chiến binh cương thi mặc áo giáp đồng xanh vây công. Đám chiến binh cương thi này đều là cường giả dưới trướng chủ nhân ngôi mộ năm xưa, sau khi chết biến thành cương thi, mặc áo giáp đồng xanh đặc chế, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Còn mười mấy nam nữ trẻ tuổi kia, tu vi trên người lại cao hơn y đến 3-4 đại cảnh giới. Tu vi thật mạnh, điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc và chấn động. Phải biết, đừng nói ở Bắc Vực, cho dù ở Thiên Man hay Đại Hoang mạnh hơn, cũng không thể xuất hiện thế hệ trẻ mạnh hơn mình nhiều như vậy. Đừng nói thế hệ trẻ, ngay cả các bậc lão bối cũng rất ít người có cảnh giới cao hơn y 3-4 bậc. Vậy mà đám nam nữ trẻ tuổi này, tu vi phổ biến đều cao hơn y 3-4 đại cảnh giới. Diệp Phong lập tức đoán ra, mười mấy người trẻ tuổi này tuyệt đối đến từ Trung Châu Đại Địa. Bởi vì chỉ có Trung Châu Đại Địa huy hoàng nhất của Vạn Yêu Giới Diện mới có thể thai nghén và sinh ra những người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy. Tài nguyên tu luyện và hệ thống tu luyện ở đó cao cấp hơn rất nhiều so với nơi hẻo lánh như Bắc Vực. Lúc này Diệp Phong cũng nhìn thấy, y phục trên người đám nam nữ trẻ tuổi này vô cùng cổ xưa, giống hệt những thi thể mà y đã thấy trong các mộ thất trước đó. Y lập tức hiểu ra, đây là cùng một nhóm người, chính là những kẻ đã đi trước y một bước, tiến vào các mộ thất của lăng mộ dưới lòng đất. Diệp Phong biết đối phương chắc chắn là các thiên tài trẻ tuổi, mạnh mẽ từ một đại thế lực nào đó ở Trung Châu đại địa, không biết vì sao tìm được nơi mộ táng của vị cường giả bí ẩn này. Tiến vào để đoạt lấy tài sản của chủ nhân ngôi mộ. Y cảm thấy, đối phương rất có thể là đệ tử trẻ tuổi của một đại thế lực ở Trung Châu, tổ đội cùng nhau đến đây thám hiểm và rèn luyện. Nếu là đệ tử trẻ tuổi ở Bắc Vực nơi Y đang ở, họ có lẽ cũng chỉ giới hạn rèn luyện trong Bắc Vực. Nhưng đệ tử của các siêu cấp thế lực ở Trung Châu đại địa, ai nấy tu vi đều vô cùng cường đại, họ đủ sức đến bất kỳ nơi nào trong toàn bộ vạn yêu giới diện để thám hiểm và rèn luyện. Về điểm này, Diệp Phong từng nghe một tin đồn khi ở Thiên Man Đế Quốc, một thiên tài đỉnh cấp cực mạnh từ Trung Châu đại địa, không biết vì sao lại giáng lâm Thiên Man Đế Quốc. Suýt nữa đã đánh chết vị đế vương đời trước. Cuối cùng, vị đế vương đó phải dâng lên bảo vật quý giá nhất của đế quốc cho siêu cấp thiên tài từ Trung Châu kia mới dẹp yên được sóng gió, từ đó có thể thấy. Những thiên tài trẻ tuổi từ Trung Châu đại địa này, ai nấy tu vi nội tình quả thực khủng bố đến cực điểm, còn mạnh hơn rất nhiều so với các cường giả tiền bối ở những vùng đất hẻo lánh. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng càng thêm hướng tới Trung Châu đại địa. Chẳng trách nơi đó được nhiều người xưng là nơi huy hoàng nhất vạn yêu giới diện, quả nhiên tài nguyên tu luyện phong phú hơn, tạo ra vô số thiên tài và cường giả. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lén lút tiếp cận nơi đó. Lúc này, y nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn chiến binh cương thi mặc áo giáp đồng xanh đang vây công mười mấy thiên tài trẻ tuổi bí ẩn từ Trung Châu. Y không quen biết họ, nên cảm thấy mình không cần phải nhúng tay vào. Hơn nữa, mười mấy thiên tài trẻ tuổi này đến từ Trung Châu đại địa, thực lực nội tình vốn đã mạnh hơn y ba bốn đại cảnh giới, y căn bản không thể xen vào, đi vào cũng chỉ là chịu chết. Vì vậy, Diệp Phong chuẩn bị nhân lúc hàng ngàn hàng vạn chiến binh cương thi đang vây công những thiên tài từ Trung Châu, y sẽ một mình lẻn nhanh đến trung tâm di tích vương quốc dưới lòng đất. Diệp Phong bây giờ cũng đã thấy rõ, mười mấy thiên tài trẻ tuổi này hẳn là đã một đường quét ngang đến đây. Kết quả chọc giận toàn bộ đám chiến binh cương thi đồng xanh đóng quân trong di tích. Cho nên bây giờ, dao động chiến đấu vô cùng mạnh mẽ của họ đã hấp dẫn tất cả chiến binh cương thi đến. Diệp Phong nhân lúc không có ai canh giữ, nhanh chóng bay về phía trung tâm. Bởi vì nếu trong ngôi mộ dưới lòng đất này thật sự có bảo vật gì tốt, thì nhất định phải ở trong hoàng cung trung tâm của di tích vương quốc viễn cổ này. Tốc độ của Diệp Phong lúc này rất nhanh, điên cuồng bay về phía đại điện hoàng cung trong di tích viễn cổ ở trung tâm. Y biết rất rõ, nếu bây giờ không nhân lúc loạn lạc, nhanh tay đoạt lấy bảo vật quan trọng nhất trong hoàng cung, đợi đến khi mười mấy thiên tài đỉnh cấp kia giải quyết xong tất cả chiến binh cương thi đồng xanh, y sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để có được tài sản lớn nhất. Dù sao, mười mấy thiên tài mạnh mẽ từ Trung Châu đại địa kia, ai nấy tu vi đều cao hơn y ba bốn đại cảnh giới, thậm chí có người còn cao hơn y năm đại cảnh giới. Mười mấy cường giả khủng bố như vậy kết hợp lại, e rằng còn uy hiếp hơn cả lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc thời kỳ đỉnh phong, cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên là nhân lúc mười mấy thiên tài trẻ tuổi bị hàng ngàn hàng vạn chiến binh cương thi đồng xanh vây khốn, y liền nhân lúc loạn lạc kiếm trác, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Diệp Phong rất nhanh đã đến khu vực hoàng cung trung tâm của di tích vương quốc viễn cổ. Toàn bộ hoàng cung đã sụp đổ hơn nửa, nhưng vẫn có thể thấy được sự trang hoàng và kiến trúc bên trong vô cùng xa hoa, hùng vĩ, tỏa ra khí tức cổ lão tôn quý. Nhưng Diệp Phong bây giờ không có tâm tình thưởng thức những kiến trúc này, mà trực tiếp xông vào trong đại điện hoàng cung đã sụp đổ. Ánh mắt đầu tiên của y nhìn thấy, ở giữa hoàng cung có một cỗ quan tài bằng gỗ mun vô cùng lớn, bên trong chứa một thi thể toàn thân da khô quắt như lá vàng. Diệp Phong lập tức cảm ứng được, thi thể đã khô quắt này tuyệt đối là một tu luyện giả thiên thần tộc. Hơn nữa, dù thi thể đã khô quắt, da rẻ vẫn như lá vàng. Từ đó có thể thấy tu vi của người này đã đến một cấp độ vô cùng khủng bố. Thể chất, sức mạnh của hắn lúc trước chắc chắn đã tiến hóa đến một giai đoạn vô cùng cao cấp, nếu không, sau khi chết, thi thể không thể xuất hiện dị tượng như vậy. Diệp Phong lập tức không kìm được, bay nhanh về phía cỗ quan tài gỗ mun, muốn có được toàn bộ thần tính còn lại trong cơ thể chủ nhân ngôi mộ, cũng chính là tên tà tu thiên thần tộc này, để tiến hóa thiên thần thể của mình. Nhưng trên đường đi, y vẫn dùng linh hồn lực bao phủ xung quanh, tùy thời dò xét nguy hiểm có thể xuất hiện. Dù sao, y cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng như vậy mà có được chân thân của chủ nhân ngôi mộ cổ này. Đối với Diệp Phong, nếu chủ nhân của ngôi mộ cổ này thật sự là một tà tu cổ đại của thiên thần tộc, thì đó quả là một sự trợ giúp cực lớn. Bởi nếu sức mạnh thể chất của y có thể tiến hóa lên một giai đoạn hoàn toàn mới, thực lực tổng hợp của y sẽ được tăng lên một cách không gì sánh bằng, giống như y đã suy đoán trước đó. Nếu thiên thần bất hủ thể của y có thể từ giai đoạn 5 hiện tại đột phá lên giai đoạn 6 hoàn toàn mới, thì Diệp Phong chỉ cần dựa vào sức mạnh thể chất đã đủ để nghiền ép những kẻ mạnh hơn mình 3-4 đại cảnh giới. Đó không phải là lời nói đùa, cũng không phải khoa trương, mà là tình huống hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao, thiên thần bất hủ thể, thân là đệ nhất thể chất chư thiên, mỗi một giai đoạn lột xác đều vô cùng khủng bố. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong với tâm trạng vừa căng thẳng vừa hưng phấn, tiến đến bên cỗ quan tài gỗ mun. Toàn bộ quá trình, nguy hiểm mà y dự liệu không hề xuất hiện, ngược lại vô cùng yên tĩnh, y cứ thế đi thẳng đến bên cỗ quan tài. Lúc này, Diệp Phong thực sự nhìn vào bên trong quan tài, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì người nằm trong quan tài chính là một cường giả cổ đại của thiên thần tộc. Từng người trong bọn cao lớn oai vệ, mình mặc giáp đen nặng nề, uy áp bức người. Gần như không chút do dự, Diệp Phong đưa tay ra, nhanh chóng chộp lấy thi thể trong quan tài, muốn trực tiếp hấp thụ thần tính vô cùng quý giá bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc tay y vừa chạm vào thi thể, ầm ầm, một luồng kim quang vô cùng kinh khủng lập tức bùng lên từ trong đầu thi thể. Luồng kim quang đó trực tiếp ngưng tụ thành một hình người, rồi lao thẳng vào trong thức hải của Diệp Phong, phát ra tiếng cười tà ác và dữ tợn, ha ha ha, không ngờ sau vô số năm, lại có một tiểu tử cùng là thiên thần tộc đến đây. Tiểu tử, thân thể thiên thần tộc của ngươi, sau này sẽ là của ta. Ta không cần phải hồi sinh thân thể của mình nữa, thân thể này của ngươi còn mạnh hơn thân thể cũ của ta nhiều. Nói xong, chủ nhân của giọng nói dữ tợn đó, rõ ràng là nguyên thần của chủ nhân ngôi mộ cổ, đã mai phục ở đây, chỉ chờ Diệp Phong đến gần để đoạt xá, bởi vì chủ nhân ngôi mộ đã cảm nhận được. Dù sức mạnh thể chất của Diệp Phong không bằng hắn năm xưa, nhưng bộ xương cốt trong người y lại là bộ thiên thần bất hủ cốt đại thành duy nhất trong chư thiên vạn giới. Quả thực là vô giá chi bảo. Vì vậy, trong chớp mắt, chủ nhân ngôi mộ không chút do dự, đã dụ Diệp Phong đến đây, không hề tạo ra bất kỳ trở ngại nào, sau đó nhân lúc Diệp Phong lơ là cảnh giác nhất, liền chui vào thức hải của y, muốn chiếm đoạt toàn bộ thân xác. Diệp Phong tất nhiên là giật mình, không ngờ đối phương lại âm hiểm xảo trá đến vậy. Nhưng y không sợ nhất chính là các đòn tấn công về phương diện linh hồn, nhất là khi nguyên thần của đối phương đã chui vào trong thức hải của mình, gần như ngay lập tức. Sở hoàng trong thức hải của Diệp Phong liền hiện ra, hóa thành một gã khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ thẫm, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa. Trong nháy mắt công kích vào nguyên thần của tên tà tu thiên thần tộc đang muốn đoạt xá Diệp Phong. A, tên tà tu thiên thần tộc lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, kinh hãi đến tột cùng gào lên, tiểu tử, nguyên thần ngoại lai trong đầu ngươi là tồn tại gì, sao có thể khủng bố như vậy? Ngay cả nguyên thần thiên thần của ta cũng không thể chống lại, điều này không thể nào. Lúc này, Diệp Phong chỉ lạnh lùng cười, kẻ có thể đối đầu với sở hoàng về phương diện linh hồn, y chưa từng thấy qua. Cho nên, y sớm đã biết kết quả. Ngay từ lúc nguyên thần của tên tà tu kia chui vào thức hải, Diệp Phong căn bản không ngăn cản, thậm chí không thèm để ý, bởi vì sở hoàng chính là hậu thuẫn vững chắc nhất trong đầu y. Lúc này, sở hoàng trong thức hải lên tiếng, có thể đỡ được một đòn của ta, chứng tỏ ngươi cũng không tồi. Nhưng ngươi không đỡ được đòn thứ hai đâu, vì đòn đầu tiên vừa rồi đã làm tổn thương hơn nửa nguyên thần của ngươi rồi, gần như ngay lập tức. Trong ánh mắt kinh hoàng đến tuyệt vọng của tên tà tu thiên thần tộc, gã khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ thẫm do sở hoàng hóa thành, mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất, đã hung hăng đánh nát nguyên thần của hắn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thức hải của Diệp Phong bùng nổ vô số mảnh vỡ linh hồn, đều là do nguyên thần của tên tà tu vỡ nát tạo thành, Diệp Phong hấp thụ chúng. Linh hồn lực của y cũng đồng thời được tăng lên một cách đáng kể, từ 71 triệu cấp trực tiếp tăng lên 75 triệu cấp, tăng hẳn 4 triệu cấp. Thực sự khiến y vô cùng kinh hỉ. Linh hồn lực tăng cường cũng khiến khả năng lĩnh ngộ của y tăng lên rất nhiều. Không do dự nữa, Diệp Phong nhanh chóng đưa tay chạm vào thi thể đã là vật vô chủ, điên cuồng hấp thụ toàn bộ thần tính của nó. Sức mạnh thể chất của thiên thần bất hủ thể của y lập tức bắt đầu lớn mạnh một cách nhanh chóng. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, toàn bộ thiên thần bất hủ thể của mình đang trải qua một sự lột xác và biến đổi với bản chất không thể tưởng tượng nổi. Y cảm nhận được cường độ cơ thể mình đang lớn mạnh với tốc độ kinh người, tên tu luyện giả thiên thần tộc này, lúc trước đã tu luyện thiên thần thể của mình đến một cấp độ rất mạnh. Cho nên dù đã chết, thần tính tích trữ trong thi thể vẫn không hề tiêu tan, vô cùng thuần hậu. Sau khi Diệp Phong hấp thụ, thiên thần bất hủ thể tầng thứ 8 giai đoạn 5 của y lập tức bắt đầu tăng vọt. Giai đoạn 5, tầng thứ 9. Giai đoạn 5, tầng thứ 10 viên mãn. Giai đoạn 6, tầng thứ nhất, trong chớp mắt, cùng với một luồng khí thế đột phá vô cùng kinh khủng từ cơ thể, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cuối cùng đã hoàn toàn lột xác. Trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ 6 hoàn toàn mới. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, con người của y vào giờ phút này cũng biến thành màu vàng óng. Khi thiên thần bất hủ thể bước vào giai đoạn 6, Diệp Phong chỉ cảm thấy tất cả các cấp độ sinh mệnh của mình, bao gồm cả sức mạnh cơ thể, đã có một bước nhảy vọt không gì sánh bằng. Y nắm chặt hai tay, chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn như sóng thần, sôi trào trong tứ chi bách hài, trong từng tấc máu thịt, giống như một quyền có thể đánh nát một ngọn núi vạn trượng. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, toàn bộ sức mạnh cơ thể của mình đã có một bước nhảy vọt về chất, mạnh hơn trước đó gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Không sai, chính là mạnh hơn hàng ngàn hàng vạn lần, thật sự khoa trương như vậy. Bởi vì đây là một cuộc đột phá cả một đại giai đoạn, không chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới. Cho nên khi thiên thần bất hủ thể từ giai đoạn 5, hoàn toàn tiến hóa và lột xác lên giai đoạn 6. Sức mạnh cơ thể của Diệp Phong quả thực có thể sánh ngang với một con hồng hoang cự thú thời viễn cổ. Hồng hoang cự thú, chỉ một tiếng gầm có thể đánh vỡ thương khung, một chưởng hạ xuống có thể nghiền nát mấy vạn dặm đại địa. Loại sức mạnh hùng vĩ đó, bây giờ Diệp Phong cũng đã nắm giữ. Thân hình nhỏ bé của y ẩn chứa sức mạnh cơ thể tuyệt đối có thể so sánh với sức mạnh kinh thiên động địa của thái cổ hồng hoang cự thú. Không thể không nói, thiên thần bất hủ thể, không hổ là đệ nhất thể chất mạnh nhất chư thiên vạn giới, Diệp Phong thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu thiên thần bất hủ thể của y tiến hóa lên đến giai đoạn thứ 10 cuối cùng, thậm chí lột xác đến trạng thái đại viên mãn, sức mạnh cơ thể của y sẽ tăng đến mức nào? E rằng sức mạnh trong truyền thuyết như tay nắm nhật nguyệt, hái sao trời, xé nát thế giới, đều có thể đạt tới. Lúc này, Diệp Phong đối với tương lai của thiên thần bất hủ thể vô cùng mong đợi, ngoài ra, khi tu vi của y lột xác hoàn toàn lên cấp độ mới của giai đoạn 6. Ngoài sự tiến hóa và tăng lên khủng bố của sức mạnh cơ thể, Diệp Phong còn có thể cảm nhận được sâu trong huyết mạch thiên thần tộc của mình, dường như có thứ gì đó sắp biến hóa. Y lập tức hiểu ra, thứ sắp biến hóa đó, tuyệt đối là một loại thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới. Một thiên phú chuyên thuộc của thiên thần tộc mà y thức tỉnh sau khi thiên thần bất hủ thể bước vào giai đoạn 6. Diệp Phong lúc này vô cùng mong chờ, không biết thiên phú huyết mạch giai đoạn 6 của mình sẽ thức tỉnh ra năng lực yêu nghiệt nào. Chẳng qua hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn biến hóa. Diệp Phong cảm thấy, có lẽ thể chất của mình ở giai đoạn 6 cần phải tiếp tục tăng lên mấy cấp độ nữa, mới có thể hoàn toàn kích phát thiên phú huyết mạch chuyên thuộc tiềm ẩn trong huyết mạch thiên thần tộc. Diệp Phong cũng không vội, dù sao lần này hấp thụ toàn bộ thần tính của tên tà tu thiên thần tộc, đã khiến y thu hoạch và lợi ích to lớn. Sự tiến hóa của thiên thần bất hủ thể còn quý giá hơn cả việc tu vi của y tăng lên 2-3 đại cảnh giới. Bởi vì thần tính là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn công lực tu vi, chỉ cần có tài nguyên, Diệp Phong có thể không ngừng tăng lên. Nhưng thần tính thì thực sự là độc nhất vô nhị, muốn gặp được phải dựa vào vận khí. Lần này, trên đường tìm kiếm lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, Diệp Phong vô tình đến được ngôi mộ cổ của vị cường giả bí ẩn này, quả thực là thu hoạch to lớn. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, đột nhiên từ xa truyền đến một trận dao động năng lượng kịch liệt, y lập tức nhìn về phía đó. Quả nhiên phát hiện một nhóm mười mấy thiên tài trẻ tuổi khí tức vô cùng cường đại, mặc trang phục cổ xưa, hẳn là đến từ Trung Châu đại địa, đang nhanh chóng bay về phía mình. Xung quanh họ là vô số chiến binh cương thi mặc áo giáp đồng xanh đang điên cuồng tấn công. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra mười mấy thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu đại địa này không thể giải quyết hết tất cả chiến binh cương thi đồng xanh, nên đã chạy về phía này. Dường như muốn đoạt lấy thứ tốt trong hoàng cung trước. Đáng tiếc, thứ tốt trong hoàng cung đã bị y chiếm được rồi. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhanh chóng chạy đi, căn bản không muốn dây dưa gì với những người này. Dù sao y và họ không quen biết, họ đến từ Trung Châu đại địa, ai nấy tu vi đều mạnh hơn y 3-4 đại cảnh giới, thậm chí có cả tồn tại siêu nhiên mạnh hơn y 5 đại cảnh giới. Dù bây giờ thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã bước vào một cấp độ vô cùng mạnh mẽ, y cũng không muốn tùy tiện va chạm với họ. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên là nhanh chóng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc y vừa chuẩn bị rời đi, trong nhóm mười mấy thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu đại địa. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh lập tức nhìn về phía y, không kìm được kinh hãi thốt lên, đáng ghét, lại có tên tiểu tặc nhân lúc chúng ta chiến đấu với đám cương thi này. Đã đến hoàng cung trước, trộm đi tất cả mọi thứ. Tên này đang chuẩn bị bỏ chạy, chúng ta nhất định không thể để hắn thoát. Nghe nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh nói vậy, những thiên tài đỉnh cấp còn lại đều lộ ra vẻ tức giận, trong đó. Một cô gái trẻ mặc váy dài màu hồng, tay cầm một thanh trường kiếm băng màu xanh lam, lập tức lạnh lùng lên tiếng, y phục trên người tên này hoàn toàn khác với chúng ta. Tuyệt đối không phải người tu hành ở Trung Châu Đại Địa, rất có thể là đệ tử của một thế lực nhỏ nào đó trong khu vực Đại Hoang. Hắn không dám đối mặt với chúng ta, lén lút ẩn nấp sau lưng, ăn cắp tài sản trong hoàng cung, nhất định phải bắt hắn lại, nghiêm hình tra khảo, moi ra hết tài sản trên người hắn. Sau đó, giết không tha, thực sự quá đáng ghét. Lúc này, những thiên tài trẻ tuổi từ Trung Châu Đại Địa, lời nói ai nấy đều vô cùng tàn khốc và bá đạo. Rõ ràng, thân là đệ tử của các đại thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu Đại Địa, họ tự nhiên coi thường những người tu hành trẻ tuổi ở các khu vực hẻo lánh khác. Cho nên khi thấy Diệp Phong lén lút chiếm hết mọi thứ tốt trong đại điện hoàng cung, những thiên tài đỉnh cấp đang rèn luyện này lập tức phẫn nộ đến cực điểm. Đồng loạt nảy sinh sát ý kinh khủng đối với y, để ta ra tay, có thể ông nháy mắt giết chết tên tiểu tử này. Nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh ban đầu lên tiếng, lập tức gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây đao thép màu bạc trắng, nhắm vào sau lưng Diệp Phong, hung hăng chém ra một đao. Ầm ầm, trong chớp mắt, cùng với nhát chém của hắn, một đạo đao mang kinh thiên động địa lập tức bắn ra từ thanh đao thép, xé toạc cả bầu trời, mang theo sức mạnh sát phạt vô cùng khủng bố. Dường như có thể hủy diệt tất cả. Nam tử trẻ tuổi đó khẽ mỉm cười, vô cùng tự tin nói, tu vi của tên này thấp hơn ta hẳn ba đại cảnh giới, một đao này của ta cách không 3.000 mét, đủ để xoắn nát toàn thân hắn. Nhưng gần như ngay lúc hắn vừa dứt lời, đột nhiên Diệp Phong quay đầu lại, đưa ra một bàn tay. Két! Bàn tay đó lập tức biến thành màu vàng, vậy mà thoáng cái đã bóp nát đạo đao mang khổng lồ, đầy hủy diệt trên không trung. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh, vị thiên tài kiêu ngạo từ Trung Châu, lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn dường như không thể ngờ được, gã thiếu niên mà hắn xem như con kiến từ trốn khỉ ho cò gáy lại có được sức mạnh kinh khủng như vậy, trực tiếp dùng tay không bóp nát đao quang của hắn. Trong chớp mắt, những thiên tài đỉnh cấp khác cũng đều biến sắc, không khỏi nói, tên này vô cùng quỷ dị, nhất định phải bắt hắn lại, nghiêm hình tra khảo, moi ra hết bí mật trên người hắn. Ầm ầm, lập tức, đám thiên tài đỉnh cấp đến từ Trung Châu Đại Địa đồng loạt bộc phát tu vi hùng mạnh, hóa thành những luồng sáng lao vun vút đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. Ngay sau lưng họ, hàng vạn cương thi giáp đồng cũng đang điên cuồng truy sát. Vốn dĩ, đám người này chỉ muốn tránh né lũ cương thi, lẻn vào hoàng cung đại điện cướp đoạt bảo vật rồi lập tức rời đi. Nào ngờ lại có kẻ nhanh chân đến trước. Lúc này, Diệp Phong đang dẫn đầu đoàn người bỏ chạy, trong lòng lại vui như nở hoa. Quả nhiên, đám thiên tài đỉnh cấp của Trung Châu đã chậm một bước, không hề đoạt được bảo vật trong hoàng cung đại điện. Tất cả mọi thứ bên trong đều đã rơi vào tay ta rồi. Diệp Phong nghĩ thầm, liền dốc sức bỏ chạy khỏi nơi đây. Vừa rồi, dù một chiêu của hắn đã khiến tất cả kinh hãi, nhưng thực chất lòng bàn tay hắn đã bị rách một đường. Đám thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu Đại Địa này quả nhiên có thực lực và nội tình hơn xa cường giả ở những nơi hẻo lánh, sức mạnh vô cùng khủng bố. Ngay cả khi Diệp Phong vừa đột phá sức mạnh thể chất, cũng có phần khó chống đỡ. Dù vậy, hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi, phải biết rằng, nếu thiên thần bất hủ thể của hắn chưa tiến hóa lên giai đoạn thứ 6, thì với nhát đao kinh hoàng của tên thiên tài có tu vi cao hơn mình tới ba đại cảnh giới kia, có lẽ toàn bộ thân thể hắn đã bị xé nát trong nháy mắt. Thế nhưng hiện tại, thể chất của hắn đã từ giai đoạn thứ 5 lột xác lên giai đoạn thứ 6, khiến hắn chỉ bị một vết rách trên lòng bàn tay. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, hắn đã có thể chống lại cường giả cao hơn mình tới ba đại cảnh giới, thật không thể tin nổi. Chẳng trách đám thiên tài từ Trung Châu lại kinh hãi đến vậy. Vốn dĩ họ xuất thân từ Trung Châu, luôn coi thường tu hành giả ở những nơi hẻo lánh này. Thế nhưng, màn thể hiện vừa rồi của Diệp Phong thực sự đã khiến tất cả phải chấn động. Điều đó cho thấy thể chất của Diệp Phong nghịch thiên đến mức nào, khiến cho cả những thiên tài đỉnh cấp của Trung Châu cũng phải kinh hãi sâu sắc. Giờ phút này, Diệp Phong điên cuồng tháo chạy, nếu chỉ đối mặt với một tên thiên tài cao hơn ba đại cảnh giới, có lẽ hắn còn có thể dựa vào thiên thần bất hủ thể giai đoạn 6 để đối kháng. Nhưng hiện tại, trước mặt là hơn chục thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu, mỗi người đều có tu vi cao hơn hắn 3, 4 đại cảnh giới, thậm thậm chí có kẻ còn cao hơn đến năm đại cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong không dám dây dưa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp các siêu cấp thiên tài từ Trung Châu. Tu vi của họ vô cùng cường hãn, thủ đoạn và thần thông cũng cực kỳ lợi hại. Chỉ một thoáng do dự của Diệp Phong, họ đã đuổi đến ngay sau lưng. Nam tử trẻ tuổi mặc thanh bào lúc trước lên tiếng bỗng hét lớn, tiểu tử khá lắm, cuối cùng cũng để ta đuổi kịp ngươi rồi. Ngươi chết chắc rồi, dám trộm bảo vật của bọn ta, tất cả những gì trên người ngươi cuối cùng cũng sẽ thuộc về bọn ta thôi. Dứt lời, gã thanh niên mặc thanh bào, một thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu có tu vi cao hơn Diệp Phong ba đại cảnh giới, khí thế ngút trời. Trong mắt hắn ánh lên vẻ tham lam tột độ, hắn lao vút đến sau lưng Diệp Phong, tay cầm đao thép hung hãn đâm tới. Dường như muốn xuyên thủng thân thể, đập nát trái tim của Diệp Phong. Cong, nhưng khi thanh đao thép trong tay gã thiên tài Trung Châu đâm vào lưng Diệp Phong, âm thanh phát ra không phải là tiếng da thịt bị xuyên thủng, mà lại giống như tiếng kim loại va vào nhau. Thấy cảnh này, gã thiên tài mặc thanh bào trừng lớn mắt, kinh hãi đến thất thanh, sao có thể như thế được? Thanh đao thép trong tay ta do chính sư tôn luyện chế, là một pháp khí cực mạnh, đủ để xuyên thủng mọi thứ kiên cố trên đời. Không ngờ ngay cả thân thể của tên tiểu tử nhà ngươi cũng không thể đâm xuyên, sao có thể? Lúc này, thanh đao của hắn đâm vào lưng Diệp Phong chẳng khác nào đâm vào tường đồng vách sắt, khiến gã thiên tài mặc thanh bào đến từ Trung Châu cảm thấy chấn động và kinh hãi tột cùng. Thể chất của Diệp Phong khiến hắn thực sự không thể tin nổi. Dù đến từ Trung Châu, hắn cũng chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào trong các đại thế lực ở đó lại sở hữu thân thể cường đại đến vậy. Giờ đây, trong mắt gã thanh niên mặc thanh bào không còn chút khinh thường nào, mà thay vào đó là sự kiêng dè sâu sắc. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, hét lớn, ngươi tuyệt đối không phải là thiên tài tu luyện ở chốn sơn cùng cốc này, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có thực lực mạnh như vậy? Rõ ràng, gã thiên tài này cho rằng Diệp Phong không thể nào là một tu sĩ bản địa, nếu không, không thể nào có được thiên phú thân thể mạnh mẽ đến thế. Diệp Phong chỉ cười lạnh, đột ngột quay người lại, chẳng buồn nói nhảm. Trực tiếp tung ra một trường. Ngay khoảnh khắc đó, hắn kích hoạt sức mạnh cường đại của thiên thần bất hủ thể giai đoạn 6. Bàn tay của Diệp Phong gần như tức thì phình to như một cái thớt vàng, chứa đựng sức mạnh kinh thiên động địa, hung hãn đánh thẳng vào người gã thiên tài mặc thanh bào. Oanh, trong chớp mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng từ bàn tay vàng của Diệp Phong bắn ra, mang theo uy lực hủy diệt khủng khiếp, tức thì đánh xuyên qua thân thể của gã thanh niên mặc thanh bào. A! Cơn đau đớn tột cùng điên cuồng kích thích thần kinh của gã, khiến gã hét lên thảm thiết. Gã thanh niên hoảng sợ đến tột cùng, la lớn, sao ngươi có thể mạnh đến thế? Ngươi biết rõ ta đến từ Trung Châu đại địa huy hoàng, thế lực sau lưng ta không phải là thứ ngươi có thể chọc vào, vậy mà ngươi dám giết ta tại đây sao? Nghe vậy, Diệp Phong cười ha hà, ngay từ đầu, ngươi đã muốn giết ta để cướp đoạt tài phú. Ta có cơ hội, đương nhiên phải diệt trừ ngươi triệt để. Ta mặc kệ ngươi đến từ cái gọi là Trung Châu đại địa hay siêu cấp thế lực nào, dám chọc vào ta, chỉ có một con đường chết. Dứt lời, Diệp Phong vươn tay ra, trong ánh mắt hoảng sợ đến tuyệt vọng của đối phương, bóp nát đầu hắn trong nháy mắt. Cái gì? Tên tiểu tử đó lại có thể thẳng tay giết chết Đoàn sư huynh ư? Ngay khoảnh khắc ấy, những thiên tài đỉnh cấp khác đến từ Trung Châu đều lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng. Dường như họ không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có thủ đoạn sắt đá và tàn nhẫn đến vậy. Trực tiếp bóp nát đầu của gã thiên tài mặc thanh bào trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Một mặt, họ chấn động trước sự ra tay tàn độc của Diệp Phong. Mặt khác, họ kinh hãi trước thực lực vô cùng cường đại của hắn. Hơn chục thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu bị một màn này của Diệp Phong trấn áp, bị cảnh tượng tàn nhẫn đó làm cho sững sờ, trong phút chốc quên cả việc truy sát hắn. Vút, Diệp Phong lập tức thu thi thể của gã thanh niên vào nhẫn chữ vật. Rồi chỉ vài cú nhảy đã biến mất khỏi hiện trường. Lúc này, đám đông ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Vốn dĩ họ chỉ xem Diệp Phong là một thiếu niên yếu ớt từ chốn sơn cùng cốc, nào ngờ sức mạnh thân thể của hắn lại kinh khủng đến vậy, cứ như một thân thể vô thượng do thần ma tạo ra. Vừa kiên cố vừa mạnh mẽ, ngay cả gã thiên tài mặc thanh bào có tu vi cao hơn hắn tới ba đại cảnh giới cũng không thể làm hắn bị thương, ngược lại còn bị hắn một tay bóp nát đầu. Giờ phút này, dù trong đám đông có những thiên tài tu vi cao hơn Diệp Phong đến bốn đại cảnh giới, cũng không dám ra tay, sợ bị sức mạnh thân thể kinh khủng của hắn nghiền nát. Rốt cuộc, không ai có đủ tự tin để đối phó với một kẻ sở hữu thân thể đáng sợ như vậy. Dù họ có nhiều thủ đoạn, vô số pháp thuật, nhưng nếu không thể làm tổn thương thân thể cứng như sắt thép của Diệp Phong, thì còn chiến đấu thế nào được? mỗi người đều lộ vẻ kinh nghi bất định, không dám tiếp tục đuổi theo Diệp Phong nữa. Đúng lúc này, hàng vạn cương thi giáp đồng phía sau đã đuổi tới. Hơn chục thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu đành thở hổn hển, vội vã chạy trốn theo một hướng khác. Họ không dám trêu chọc Diệp Phong nữa, sợ hắn nổi điên lên, coi họ như một trong những thiên tài khác mà thẳng tay giết chết, thì thật không hay chút nào. Dù sao, chẳng ai muốn trở thành vong hồn dưới tay Diệp Phong. Ở phía xa, Diệp Phong thấy đám thiên tài từ Trung Châu dường như đã bị thủ đoạn của mình trấn trụ. Quay đầu bỏ chạy theo hướng khác mà không truy sát mình nữa, hắn liền cười ha ha, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thể chất của mình sau khi tăng lên giai đoạn thứ 6 quả nhiên ẩn chứa sức mạnh kinh người, giống như thân thể bất hủ của thần ma, có được sức mạnh vô song. Đến cả những thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu cũng không dám trêu chọc. Diệp Phong lúc này vô cùng vui vẻ, may mà mình đã có được thần tính vật chất từ thi thể của một tu sĩ thiên thần tộc cổ đại trong ngôi mộ cổ này. Nếu không, hắn căn bản không thể đối đầu với những thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu, dù sao tu vi của họ vẫn vô cùng đáng sợ. Giờ đây, Diệp Phong lấy ra thi thể của gã thiên tài Trung Châu mà mình vừa giết, rồi lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu công lực và năng lượng huyết khí bên trong. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ tức thì cuồn cuộn chảy vào cơ thể Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, công lực của mình đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, gã thanh niên mặc thanh bào này không phải kẻ yếu, mà là một thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu, tu vi cao hơn Diệp Phong tới 3 đại cảnh giới. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong tự nhiên nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, tu vi của hắn vốn mãi không đột phá được cảnh giới nửa bước hóa hư. Giờ đây dưới sự xung kích của luồng sức mạnh kinh hoàng này, lập tức ầm vang đột phá, thẳng tiến lên hóa hư cảnh nhất trọng thiên. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, công lực của gã thanh niên mặc thanh bào vẫn còn hơn một nửa chưa được tiêu hóa. Diệp Phong tiếp tục hấp thu, cuối cùng, khí thế tu vi trên người hắn lại một lần nữa liên tiếp đột phá. Oanh, hóa hư cảnh nhất trọng thiên. Oanh, hóa hư cảnh nhị trọng thiên. Oanh, hóa hư cảnh tam trọng thiên. Oanh, hóa hư cảnh tứ trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá lên hóa hư cảnh tứ trọng thiên, khiến chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, chỉ một thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu lại có thể giúp công lực của mình tăng tiến nhiều đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Dù sao đối phương cũng đến từ Trung Châu đại địa huy hoàng nhất. Diệp Phong thầm đoán, gã thanh niên mặc thanh bào này chắc chắn đến từ một thế lực vô cùng lớn ở Trung Châu, nếu không không thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Dù sao trước đây Diệp Phong cũng từng gặp qua những cường giả yêu tộc khác từ Trung Châu, tu vi của họ dường như không lợi hại như trong tưởng tượng. Nhưng hơn chục thiên tài này lại đáng sợ đến thế, vậy nên họ chắc chắn không phải đến từ những thế lực tầm thường ở Trung Châu, có lẽ là từ một trong những thế lực đỉnh cấp nắm quyền ở đó. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức rời khỏi nơi này, bay nhanh ra khỏi ngôi mộ cổ. Hắn đã có được thứ quý giá nhất trong ngôi mộ này, khiến sức mạnh thân thể của mình lột xác hoàn toàn. Giờ đây, dù có gặp phải lão tộc trưởng của Thái Dương thần tộc, hắn cũng không cần mượn ngoại lực mà dám trực diện đối đầu. Lúc này, Hoàng đế Thiên Man cười lớn, nay đã gặp nhau, chỉ bằng luận bàn thử một phen. Vốn dĩ mục đích của Diệp Phong khi đến nơi sâu nhất trong thập vạn đại sơn này là để tìm cách phong ấn lão tộc trưởng của Thái Dương thần tộc. Nhưng giờ đây, cơ duyên đã đến, thiên thần bất hủ thể của hắn bước vào giai đoạn thứ 6, sức mạnh thân thể và chiến lược đã vượt xa tưởng tượng. Diệp Phong không cần phải theo kế hoạch cũ nữa, mà muốn trực tiếp tìm đến lão tộc trưởng đang trọng thương, tìm cách xử lý lão ta, như vậy. Thái Dương thần nữ trong cuộc tranh đoạt vị trí tộc trưởng cuối cùng của Thái Dương thần tộc sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể từ từ cạnh tranh vị trí tộc trưởng đời sau mà không cần lo lắng lão tộc trưởng đột ngột trở về, phá vỡ kế hoạch của Diệp Phong và nàng. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã rời khỏi ngôi mộ cổ dưới lòng đất. Dù hắn không lấy được tất cả bảo vật trong mộ, nhưng việc hấp thu toàn bộ thần tính vật chất từ thi thể của chủ nhân ngôi mộ trong Hoàng cung đại điện đã là thu hoạch lớn nhất đối với hắn. Dù sao thì đám thiên tài trẻ tuổi từ Trung Châu kia có lẽ cũng nhắm đến thi thể bất hủ vô cùng hiếm có của tu sĩ thiên thần tộc này, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay hắn. Có thể nói là vô cùng may mắn, thu hoạch đầy ắp. Vút, giờ phút này, Diệp Phong lao ra khỏi ngôi mộ cổ, lập tức rời khỏi vùng sông núi đại thế này. Bay nhanh về những khu vực hung hiểm khác trong nơi sâu nhất của thập vạn đại sơn, tìm kiếm tung tích của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Đối với Diệp Phong, mục tiêu của chuyến đi này là giải quyết lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Bất kể có giết được hay không, cũng phải có một cái kết cho chuyện này. Diệp Phong phóng thích linh hồn lực mênh mông của mình, bao trùm khắp xung quanh. Một mặt, hắn tìm kiếm lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, mặt khác, hắn tránh né hơn 10 tên thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu có thể cũng sẽ ra khỏi ngôi mộ cổ. Dù sao, hơn 10 tên thiên tài đỉnh cấp của Trung Châu hợp lại vẫn vô cùng đáng sợ. Nếu là một chọi một, Diệp Phong không sợ, bởi hắn đã thử qua, sức mạnh thân thể của hắn đủ để trấn áp cường giả cao hơn mình tới 3-4 đại cảnh giới. Ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị phóng thích linh hồn lực để tìm kiếm khí tức của lão tộc trưởng Thái Dương thần tộc, thì ngay khoảnh khắc hắn vừa phóng thích linh hồn lực ra, ầm ầm, một bàn tay khổng lồ màu đen, mọc đầy vảy đen và lông đen, bất thình lình từ một vực sâu gần đó chộp tới. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố tỏa ra từ bàn tay đen khổng lồ đó, thậm chí còn mạnh hơn cả những thiên tài đỉnh cấp từ Trung Châu một chút. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chủ nhân của bàn tay đen khổng lồ này chắc chắn là một ma đầu vô cùng đáng sợ. Hắn đột nhiên nhớ lại, trước khi tiến vào khu vực sâu nhất của thập vạn đại sơn này, con bạch tuộc lớn màu vàng từng nhắc nhở hắn rằng, ở nơi đây có rất nhiều yêu tộc kinh khủng sinh sống, thậm chí còn có cả tộc Thâm Uyên cự ma ẩn náu. Vì vậy, Diệp Phong hiểu ngay, chủ nhân của bàn tay đen khổng lồ này chắc chắn là một Thâm Uyên cự ma sinh sống ở nơi sâu nhất của thập vạn đại sơn. Bởi chỉ có bàn tay của Thâm Uyên cự ma mới to lớn và ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy. Diệp Phong không hề lùi bước, ngược lại, trong mắt hắn còn lóe lên một tia kích động. Hắn trực tiếp vươn tay ra, hắn muốn xem thử, thiên thần bất hủ thể giai đoạn 6 của mình có thể trực diện đối đầu với Thâm Uyên cự ma trong truyền thuyết hay không. Hắn không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dùng sức mạnh thân thể thuần túy để đối kháng. Diệp Phong đưa tay ra, bàn tay hắn lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Tức thì, bàn tay vàng của Diệp Phong mang theo uy lực siêu cường, và chạm